Bạn trai tôi là trai hư. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến ăn xong bữa chiều thì Lục Viễn cùng Thẩm Đường cũng đến trung tâm ngoại ngữ. Cô không biết sao anh biết được cô học lớp này mà đăng ký học cùng. Bởi vì ở đây một ca của cô thì mở một lúc 10 lớp. Bởi ca học của cô toàn là học sinh giỏi cả thôi nên được xếp ngẫu nhiên theo 10 lớp. Lục Viễn đi theo sau Thẩm Đường tiến vào lớp học. Sau khi ngồi vào chỗ anh liền cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng từ xung quanh. Anh liền liếc mắt nhìn đám con trai kia. Với cái vẻ ngoài cao lãnh kia của anh đã đủ khiến mấy cậu chàng e dè. Vừa trông thấy vẻ mặt như dao của Lục Viễn họ liền lập tức quay đầu lại không dám nhìn nữa. Hiện thực là họ đang chiêm ngắm vẻ đẹp của Thẩm Đường là thật. Nhưng trong lớp tính thêm cả Lục Viễn chỉ có vỏn vẹn 5 người là nam. Còn lại 25 người đều là nữ. Và tất nhiên ánh mắt cháy bỏng kia là dành cho Lục Viễn. Vậy mà anh liền gom chọn lại cả đám. Rằng họ đang măm me bạn gái của anh. Thẩm Đường ngồi phía ngoài. Bởi cô vừa đi rót nước uống nên tiện thể ngồi xuống luôn. Liền đưa mắt sang nhìn thì thấy bạn trai mình đang lườm huýt cả lớp. Chắc cô nghĩ nhiều thôi, vốn khuôn mặt của anh đã khó ở sẵn mà. Đã vậy cô ngồi chưa được bao lâu thì liền thấy ba nữa sinh tiến lại về phía bên này. Nhìn đồng phục thì cô biết ngay là trường nào. Là trường nữ sinh. Đồng phục của họ rất đẹp là chân váy đấy. Đâu giống trường của cô kín cổng cao tường. Quanh năm suốt tháng mặc quần dài. Trong đó có một cô nàng tóc dài thước tha. Được uốn lọn trông rất đẹp. Vẻ đẹp ma mị quyến rũ ấy. Nhưng nồng nặc mùi nước hoa quá làm cô phải vội quay mặt đi hướng khác tìm kiếm không khí trong lành. Một giọng nói ngọt xớt vang bên tai cô. Tớ có thể xin WeChat của cậu không? Nãy giờ cô còn tưởng ba cô nàng này chỉ đi về hướng này thôi. Không ngờ là đến vì Lục Viễn. Nhìn bọn cô thế này họ không tự cảm nhận được gì sao? Hay nhìn bọn cô không giống người yêu? Cô liền đưa mắt dò xét liếc nhìn Lục Viễn. Xem cái tên trăng hoa này trả lời thế nào. Anh vẫn còn đang giữ cái mặt lạnh ngắt của mình chừng đám con trai kia. Không hề quan tâm đờ ến ba cô nàng này. À cô hiểu rồi. Chắc họ nghĩ anh cứ bày vẻ mặt đấy liền kết luận người kế bên chắc chắn không có quan hệ gì với anh. Chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi. Có ai mà ngồi cùng bạn gái mà bày cái vẻ mặt ghét bỏ đấy bao giờ. Cô nàng xinh đẹp tóc dài đứng ngơ ngác hồi lâu cũng không thấy anh đếm xỉa đến mình. Liền bắt đầu đen mặt. Cô liền đưa cánh tay qua gõ nhẹ mặt bàn gây sự chú ý. Lúc này Lục Viễn mới để ý đến có người liền đưa mắt nhìn. Mắt hẹp dài của anh nhíu chặt lại. Mỏ hỗn liền bắt đầu. Này cậu tránh ra chỗ khác đi. Mùi nồng quá. Ba cô nàng nhìn nhau xấu hổ không thôi. Nhưng nhìn trực diện thế này càng rõ ngũ quan tinh tế của thiếu niên. Vẻ đẹp như này sao có thể bỏ lỡ kia chứ. Thế là cô nàng tóc dài không những lùi lại còn tiếp tục đưa điện thoại ra. Có thể thêm WeChat của cậu không? Lục Viễn nhàm chán liếc nhìn điện thoại rồi lại ngó sang vẻ mặt đang xem kịch vui của Thẩm Đường thì liền nhíu mày. Nội tâm anh gào thét. Bạn trai của cậu được người ta xin WeChat kia cậu còn không mau lại đây còn ở đó cười. Không thấy động tĩnh của cô gái nhỏ, anh liền thở dài một hơi liền đưa tay kéo nhẹ ghế của cô ngồi sát vào ghế mình. Ôm bả vai của cô, giọng điệu ngả ngỡn nói to, chủ yếu là để đám con trai kia nghe. Xin lỗi nhé, tớ có bạn gái rồi. Lần này cả ba cô nàng chết tâm thật rồi. Liền quay sang lườm lấy lườm để Thẩm Đường rồi dậm chân quay trở lại chỗ ngồi. Thẩm Đường nhìn cảnh tượng này quá quen mắt rồi. Cô đưa tay day day chán. Bạn trai nhà cô đi đến đâu cũng thu hút ong bướm thế này. Anh vẫn còn đang giữ cánh tay ôm bả vai cô chưa chịu buông. Cô nâng mí mắt nhìn kỹ càng khuôn mặt của anh liền cho ý kiến. Không ấy từ mai cậu đeo khẩu trang đi học nhé. Lục Viễn phì cười nhìn cô. Rồi lại ghé sát đầu lại gần cô. Nhỏ giọng bên tai cô. Cậu muốn độc chiếm khuôn mặt đẹp trai này sao? Hừm. Cảm giác nóng nóng, ngứa ngáy sau tai liền khiến cô cứng đờ cả người. Cô đưa tay đẩy anh ra rồi trừng anh. Đúng vậy, bạn gái của cậu đang không vui đấy. Cậu còn đùa, Sau đó cô liền nghe tiếng cười trầm khàn vang bên tai. Anh cứ thích trêu ghẹo cô xong lại cười lưu manh, khiến cô cũng không thể nói thêm được gì. Mặt đỏ bừng bừng quay lên bảng. Cứ như vậy một tuần liền trôi qua nhanh chóng. Ngày ngày cô đều đến lớp cùng anh, ra về lại cùng anh đi học ở trung tâm. Trong trường liền xuất hiện nhiều tin đồn hơn. Có người còn đồn rằng cô với anh như keo 502 dính chặt không rời, còn ở chung nhà. Rồi gì mà Thẩm Đường sẽ bị Lục Viễn đá sau 2 tháng. Còn nói rằng Lục Viễn chỉ thấy cô xinh đẹp muốn thử khẩu vị mới nên mới quen cô. Tóm lại đều là gán ghép cô với mấy mối tình chớp nháy trước kia của anh. Nhưng mỗi lần cô lên diễn đàn đọc những dòng đó thì trong lòng cũng không khỏi nghĩ ngợi nhiều. Sau đó vài ngày sau diễn đàn trường liền biến mất không thấy tăm hơi. Có người hack rồi, không biết nhà trường gây thù chuốc oán với ai nữa. Không lâu sau đó cô liền nghe từ miệng Mục Sơ nói là do Lục Viễn thuê người hack thì liền kinh ngạc không thôi. Cô biết là anh làm thế là để cô không phải đọc, nhưng tin xàm xí bên trong liền cảm thấy ấm lòng. Cho tới tận bây giờ cô vẫn nhớ như in câu nói của anh. Thẩm Đường, cậu không giống họ. Tớ biết cậu sẽ không vững lòng tin vào tớ. Nhưng tớ sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cậu thấy. Chỉ những từ ngắn ngủi như vậy thôi. Không ai cả, chính là từ miệng anh đã hứa hẹn với cô. Vậy cô sẽ tin tưởng anh. Sẽ chờ đợi anh chứng minh lời hứa đó. Cứ để thời gian chứng minh đi. Cách chương.